Chương 635, Minh Hoàng luyện thi thuật. Thật sâu đêm, gió lạnh tại trong khe núi gào thét, vách đá vạn trượng dưới linh hồn không là người khác, đúng là Tịch Thiên Dạ. Thời khắc này Tịch Thiên Dạ trạng thái tương đương hỏng bét, bàng bạc lực lượng linh hồn cơ hồ triệt để khô kiệt, cũng chính là hắn, có tiên đế chính qua, một sợi linh hồn không có khả năng bị thế tục ma diệt, bằng không đổi thành những người khác, nghiêm trọng như vậy linh hồn thương thế sợ cũng sớm đã phi hôi yên diệt. Một lúc lâu sau, Tịch Thiên Dạ linh hồn hơi ổn định một chút, miễn cưỡng đã ngừng lại thương thế, nhưng hắn linh hồn tiêu hao quá lớn, trong thời gian ngắn sợ là rất khó triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Phiền phức Tịch Thiên Dạ đuôi lông mày cau lại, nguyên bản chỉ còn lại có linh hồn thể hắn liền lực lượng có hạn, nhiều nhất cùng một chút lơ lỏng bình thường đại thánh so sánh. Hiện tại linh hồn năng lượng tiêu hao chi nở 10% chi nở, đừng nói đại thánh. Dù cho đụng tới một vị phổ thông thánh giả hắn đều chưa hẳn có thể ứng phó. Như thế trạng thái dưới hắn, tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong sợ là bước đi liên tục khó khăn, dù sao lực lượng mới là hết thệ căn bản. Không có co sức mạnh, đừng nói đi tìm thuộc tính ngũ hành thiên địa kỳ chân, sống sót đều có chút khó khăn. Ngay tại Tịch Thiên Dạ suy tư tiếp xuống đường nên làm sao thời điểm ra đi, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một trận tiếng rít, phảng phất có cái gì vật nặng theo trên vách đá ngã xuống. Tịch Thiên Dạ đuôi lông mày cau lại, hướng lên liếc qua. Chỉ thấy một bộ toàn thân nhuốm máu thi thể, đang từ trên vách đá gào thét lên giáng xuống. Ầm ầm cỗ thi thể kia hung hăng nện rơi trên mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía, máu tươi văng khắp nơi. Có người ở trên vách núi hành hung Tịch Thiên Dạ trong lòng hơi động, thần thức cuộn tất cả lên, một đường hướng trên vách đá quét tới. Nhưng mà dừng lại tìm kiếm về sau cũng không có phát hiện cái gì. Hiển nhiên hành hung vứt xác người đã đi xa. Trong nháy mắt liền đã triệt để thoát ly Tịch Thiên Dạ thăm dò phạm vi. Cũng là Tịch Thiên Dạ linh hồn bị hao tổn quá nặng, thần thức phạm vi bao phủ so với trước rút ngắn hơn 100 lần, bằng không chưa hẳn không thể tìm ra người kia. Tịch Thiên Dạ phiêu đãng mà lên, đi vào cỗ thi thể kia trước mặt. Thi thể trên người sinh cơ đã biến mất, thuộc về sinh linh khí tức dần dần tán loạn, còn sót lại linh hồn cũng tại từng chút một tan rã. Theo người chết quần áo nhìn lại, thân phận hẳn là bất phàm. Bởi vì y phục trên người hắn đều là viên mãn thánh y, đừng nói phổ thông thánh giả, dù cho đại thánh đều chưa hẳn có thể mặc lên. Chỉ bất quá, món kia viên mãn cấp độ thánh y đã bị đâm phá xuất mấy cái lỗ thủng, máu me đầm địa, cũng không biết vũ khí gì gây nên, uy lực mạnh đến tình trạng như thế, viên mãn thánh y đều có thể hư hao. Ai, chẳng lẽ là thiên ý sao? Tịch Thiên Dạ nhìn lên trước mắt thi thể, trong mắt có mấy phần lưỡng lự. Sau cùng khẽ thở dài một tiếng, hóa thành một đoàn u quang lóe lên liền tiến vào trong thi thể. Sau một khắc, chỉ thấy cố kia chết không thể chết lại thi thể, đống nhiên mở mắt, sau đó đứng lên ngồi xếp bằng, từng tia u ám ánh sáng theo thi thể kia bên trên tảng ra, phảng phất cửu u chỗ sâu hắc ám nhất ma quang. Minh Hoàng luyện thi thuật. Truyền thuyết tinh không bờ bên kia u minh tộc có thất thập nhị trí cao minh giới. Cái kia thất thập nhị trí cao minh giới không chỉ có đại biểu cho U Minh tộc 72 cỗ lực lượng mạnh nhất, đồng thời cũng đại biểu cho U Minh tộc 72 môn vô thượng truyền thừa. U Minh tộc 72 vô thượng truyền thừa, bất luận cái gì một môn đều có thể xưng khoáng cổ thức kim, tu thành bất luận cái gì một môn đều có thể tung hoành bốn phương vũ trụ, thiên thu vạn đại, thiên địa cộng tôn. Minh Hoàng luyện thi thuật chính là U Minh tộc thất thập nhị trí cao vô thượng truyền thừa một trong. Tịch Thiên Dạ cũng là dưới cơ duyên xảo hợp đoạt được, bất quá hắn chỉ lấy được nửa trước thiên, phần sau thiên chỉ có tại U Minh tộc thất thập nhị trí cao minh giới bên trong mới có thể tìm được. Từng tia u ám u minh lực lượng theo trên thi thể tản ra, chỉ thấy thi thể dần dần hóa thành màu đen, phảng phất hắc rượu thạch đen kịt vô cùng, trong mạch máu huyết dịch, ngũ tạng, máu thịt, kinh mạch cũng hết thể hóa thành màu đen. Loại kia màu đen không là thuần túy đen, mà là phảng phất có thể đem linh hồn của con người đều thôn vệ đi xuống thâm thúy, phảng phất đây không phải là màu sắc, mà là vô tận thâm nguyên, không có vĩnh viễn không có cuối thâm nguyên. Bất quá, cái kia quỷ dị hắc ám không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền từng chút một làm nhạt, từng chút một khôi phục như người bình thường. Cuối cùng, một tôn da thịt tỏa ánh, sinh cơ bừng bừng, trung khí no đủ thanh niên anh Tuấn khoanh chân ngồi dưới đất, cả người đều tản ra bàng bạc sinh mệnh khí tức. Không còn có bất luận cái gì tử khí cùng thi khí. Đương nhiên chỉ có Tịch Thiên Dạ biết được, chết đi vẫn như cũ đã chết đi, thi thể cũng vẫn như cũ chỉ là thi thể. Bất quá thế gian thi thể có sinh thi cùng tử thi chi điểm, đi qua Minh Hoàng luyện thi thuật tế luyện, lúc này thi thể đã hóa thành sinh thi, mà lại chính là không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, viên mãn vô khuyết sinh thi. Tịch Thiên Dạ chậm rãi mở mắt ra, trong mắt dần dần xuất hiện thần quang, hắn hoạt động một chút tay cứng ngắc cổ tay cùng cổ chân, rất nhanh liền thích ứng mới thân thể. Không sai, Tịch Thiên Dạ nắm thi thể luyện chế thành chính mình mới thân thể, mà lại cùng người bình thường không hề có sự khác biệt, thậm chí càng thêm cường đại, không gì không phá, vạn kiếp không hủy. Đương nhiên, chỉ là tạm thời thân thể. Mặc dù Minh Hoàng luyện thi thuật luyện chế mà thành thân thể khá cường đại mà lại không có thiếu hụt, nhưng cuối cùng chỉ là của người khác thi thân thể mà thôi, Tịch Thiên Dạ sao lại vừa ý mắt. Hắn cũng là không có cách nào, chỉ có thể tạm thời như thế. Dù sao hắn linh hồn tu vi tổn thất quá lớn, lực lượng giảm bớt đi nhiều, tại thiên cơ thánh thành bên trong rừng chân đều khó khăn, chớ nói chi là tìm kiếm thiên địa ngũ hành kỳ chân. Minh Hoàng luyện thi thuật không hổ là U Minh tộc 72 vô thượng truyền thừa một trong, thế mà có thể làm một bộ phổ thông tử thi có mấy phần cấm kỵ thuộc tính lực lượng. Tịch Thiên Dạ phất phất tay cánh tay, tùy ý thoáng qua đều có thể lệnh không gian chung quanh chấn động rung động, lực lượng đơn giản có thể so với đại thánh một kích toàn lực. Mà lại trên lực lượng biến thái, thân thể của hắn càng là không gì không phá, đại thánh chi khí sợ là đều không thể hủy hoại. Như thế tình huống đã vượt qua như người bình thường thiên địa pháp tắc phạm chủ, tại thái hoang trong thế giới thuộc về cấm kỵ. Hoặc là nói không thuộc về cái thế giới này lực lượng. Bởi vì bình thường thế giới pháp tắc lực lượng, khẳng định không cho phép xuất hiện loại tình huống này, dù sao thi thể chủ nhân cũng chỉ là một vị viên mãn thánh nhân mà thôi. Lại như thế nào cũng không có khả năng lệnh thi thể trong nháy mắt cường hóa. Tàn hồn còn triệt để tiêu tán, xem trước một chút thân phận của người này đi. Tịch Thiên Dạ tâm niệm vừa động, thi triển ra bí thuật đem giữa thiên địa sắp triệt để tiêu tán tàn hồn thu tập, sau đó trói buộc làm một đoàn sinh sinh kéo về trong cơ thể. Liên quan tới thi thể chủ nhân thân phận hắn nhiều ít nên biết được một điểm, dù sao hắn sắp nhờ vào đó thân phận tại thiên cơ thánh thành bên trong đi lại. Tại không có tập hợp ngũ hành kỳ chân trước đó, hắn đều muốn dùng cái thân phận này đi lại thiên hạ. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ liền thi triển bí thuật theo dõi tàn hồn bên trong tin tức. Từng đầu tin tức bị hắn theo tàn hồn bên trong hàng loạt tách rời mà ra, hóa thành linh hồn tin tức bị Tịch Thiên Dạ đọc lấy. Thế mà chính là Tử Tiêu Vương triều ba đại thái tử một trong. Nửa ngày, Tịch Thiên Dạ mở to mắt, trong đôi mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Trước đó hắn liền suy đoán thi thể chủ nhân thân phận bất phàm, nhưng hiện tại xem ra, há lại chỉ có từng đó bất phàm, tại thiên cơ thánh thành bên trong, thi thể thân phận đơn giản có thể xưng kinh người. Đợt, mới có một C.